chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489 Ni Ma quả thực quá khôi hài hảo sao? Chương 489-489, Ni Ma quả thực quá khôi hài hảo sao? Cái thứ hai hình ảnh, Trần Thanh Thanh tìm Tư Đồ Phong cầu cứu. Hai người đàm phán, Tư Đồ Phong cố ý khó xử nàng. Bằng không, ta cứu ngươi một lần, ngươi lấy thân báo đáp, như thế nào? Trường hợp thượng lại là một trận cười ầm lên thanh, Diệp Tu mấy người trực tiếp cười mắng. Tiểu tử này liền không phải người tốt, chính là, cư nhiên một mở miệng liền lấy thân báo đáp, mặt đâu, Tư Đồ Phong mặt trực tiếp hắc rớt, Ni Ma, ai làm phóng này đó ngoạn ý nhi. Trong chốc lát hắn bị đá điểu, có thể hay không cũng bị thả ra à, thật muốn đánh chết này đàn ngu xuẩn, kết quả như hắn mong muốn. Bị đá điểu hình ảnh cũng không có thả ra, chẳng qua. Cái thứ ba hình ảnh là Hắc Bình, nhưng thanh âm lại nghe nhìn thấy, Tư Đồ thiếu gia. Ân, lấy thân báo đáp, không bằng, liền ở chỗ này tiến hành. Ngươi xác định, không sai. Sau đó ngay sau đó, nha đầu thúi. Các ngươi làm sao dám? Ai ra, lão tử mệnh căn tử. Ha ha ha ha ha ha ha. Này thanh âm vừa ra. Trường hợp lập tức vang lên một tảng lớn cười ầm lên thanh, ngay cả Trần lão gia tử cùng Lục lão gia tử hai cái đều phá lệ cười ha ha lên tiếng, nguyên lai này hai cái tiểu bối sơ ngộ. Như vậy có ý tứ, chỉ có Tư Đồ Kiệt, mặt trực tiếp hắc rớt này nha đầu thúi. Cư nhiên còn đá quá con của hắn điểu, Ni Ma là tưởng hắn Tư Đồ gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Lục Thương Vân cũng bị hiện trường không khí cấp cảm nhiễm tới rồi. Trên mặt tràn đầy sung sướng mỉm cười, chỉ cảm thấy thanh xuân thật tốt, nàng nói. Kiệt, Tiểu Phong cùng Thanh Thanh, giống như là thiên chú định duyên phận giống nhau, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đám người. Toàn bộ đều cười đến nước mắt đều mau chảy ra, Ni Ma quả thực quá khôi hài hảo sao. Gặp mặt liền đá điểu, Thượng Quan Kỳ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói. Quả nhiên nhà ta nha đầu chính là nhất biêu hãn, Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương yên lặng đứng ở trong đám người xem lễ, thấy như vậy một màn, hắn trực tiếp vỗ tay nói, đá đến hảo, làm ngươi hắn nha như vậy đã sớm đoạt đi rồi ta nha đầu. Cầm thú, mà Tư Đồ Phong trực tiếp mặt đen, Ni Ma, hình ảnh này thả ra cùng không bỏ ra tới có khác nhau sao? Cầm thú nhóm. Lão tử kia mất hồn tiếng kêu, cho các ngươi nghe ra cao trào tới sao? Một đám, đều cấp lão tử chờ, Trần Thanh Thanh giờ phút này đang xem khi đó hình ảnh. Chỉ cảm thấy quá mẹ nó khôi hài, khi đó chính mình. Như thế nào liền như vậy biêu hãn đâu? Như thế nào liền bỏ được đá Tư Đồ Phong điểu đâu? Nàng ôm bụng cười lên tiếng, Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Nhà đầu thúi, còn có mặt mũi cười, có hay không nghĩ tới khi đó, người chung thân tính phúc đều mau bị ngươi đá không có. Trần Thanh Thanh ôm bụng cười đến nước mắt đều ra tới. Nàng nói, Tư Đồ Phong, nếu là khi đó ngươi bị ta đá thành thái giám, ta khẳng định sẽ không muốn ngươi. Ha ha ha ha, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, Ni Ma, tin hay không lão tử bóp chết ngươi. Thật là đủ rồi, hắn đột nhiên ra lệnh nói. Lập tức đóng lại, không được lại thả, Trần Thanh Thanh lại không vui nói. Đừng quan, ta còn muốn xem, tân lang cùng tân nương ý kiến sinh ra khác nhau. Như vậy liền từ hiện trường khán giả làm quyết định, chỉ nghe thấy Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong hai. Cái e sợ cho thiên hạ không loạn người quát, cần thiết xem xong, mặt sau có kinh hỉ nha tương đương tương đương. Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao cũng hô, chính là, không được quan, chúng ta còn muốn xem sao tương đương. Diệp Thu cùng Ma Ti cũng lên tiếng nói, cần thiết xem xong, không được quan, ngay cả Trần Lão Gia Tử cùng Lục Lão Gia Tử đều lên tiếng. Nói, quan cái gì, tiếp tục phóng, vừa lúc chúng ta hai cái lão nhân cũng nhìn xem, hiện tại người trẻ tuổi đều là như thế nào yêu đương, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Thấy không, quần chúng yêu cầu, mặt sau còn có kinh hỉ đâu. Từ đồ phong mặt hắc đạo, là có kinh vô hỉ đi. Phốc, Trần Thanh Thanh sắp cười đã chết, hình ảnh tiếp tục, đệ tứ hình ảnh Trần Thanh Thanh lần đầu tiên. Tới Islam học viện đi học kia một ngày, ở phòng học tự giới thiệu, chào mọi người. Ta là Trần Thanh Thanh, năm nay 17 tuổi, chào mọi người. Ta là Trương Phương Phương, năm nay 18 tuổi, Trương Phương Phương nhìn đến chính mình cùng Trần Thanh Thanh lần đầu tiên tương. Ngộ hình ảnh, khóc lóc thảm thiết ra tiếng, Lam Giặc Dương ôm lấy nàng vai. Vỗ nhẹ nàng bối Trần An, tiếp theo cái hình ảnh là. Từ đồ phong nghe thấy Trần Thanh Thanh thanh âm, nha đầu thúi. Ta xem ngươi lần này còn trốn hướng nơi nào. Quần chúng nhóm kinh hô, bắt được sao đây là, lại muốn đánh lộn sao? Liền nghe thấy Tư Đồ Phong một tiếng gào giống nói, không được đổi vị trí. Sau đó Cố Nam Tích nói, chúc các người ngồi cùng bàn vui sướng, khán giả cười ầm lên nói. Ha ha ha ha, bọn họ ngồi cùng bàn, sau đó thứ năm cái hình ảnh, là Trần Thanh Thanh lần đầu tiên cào Tư Đồ Phong. Ngứa hình ảnh, Tư Đồ Phong. Ngươi ra lại ngứa, như thế nào, ngươi tưởng cho ta cào cào, bằng không, thử xem, ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không, ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh, ngươi mẹ nói cho ta dừng tay, sai rồi không, còn dám không dám khiêu khích lão nương, ha ha ha, Trần Thanh Thanh, ngươi con mẹ nó tìm chết, mau cấp lão tử dừng lại, muốn lão nương dừng lại, vậy nhận sai. Ha ha ha ha, ta sai rồi, người con mẹ nó mau buông ra lão tử, lần sau còn dám không dám khiêu khích lão nương. Trần Thanh Thanh, có dám hay không? Không dám, nhìn đến nơi này, thính phong thượng lại là một trận cười ầm lên thanh, ni ma này quả thực chính là một đôi hoan hỉ hoan. Dạ a, hơn nữa như vậy sớm thời điểm. Từ đồ phong đã bị Trần Thanh Thanh cấp chế phục sao, mà giờ phút này. Từ đồ phong mặt đã trầm đến giống như hắc đế nổi giống nhau, ni ma liền không có nha đầu bị hắn ức. Hiếp hình ảnh sao, như thế nào toàn là này đó nhàm chán màn ảnh. Phiền đã chết, thứ sáu cái hình ảnh. Trần Thanh Thanh ở quán bà uống say cưỡng hôn từ đồ phong, nha đầu thúi. Nhân gia còn chưa thành niên đâu. Người cũng hạ thủ được. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cho ta đùa giỡn bọn họ, ta đầy đùa giỡn ngươi như thế nào? Ngươi điên rồi, ngay sau đó, Tư Đồ Phong bị tường đông ở trên tường, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ni ma, còn chưa đủ, này chụp cái gì cho má phim ngắn a? Vì mau hắn toàn bộ hành trình đều bị nha đầu áp chế. Có hay không hắn rất lợi hại hình ảnh, tỏ vẻ mộc có. Tiếp theo cái hình ảnh càng tuyệt là nhân công tạo vũ kia một đoạn âm nhạc thanh biến hóa thành. Thời gian nấu vũ Tư Đồ Phong, người đến bây giờ còn không chịu thừa nhận ngươi thích kia nha đầu. Thừa nhận ngươi nói cái gì? Ân, trước này cũng chưa giống như bây giờ. Như vậy sợ hãi mất đi một người, Cố Nam Tích. Người nói Trần Thanh Thanh trong chốc lát ra tới nhìn đến ta còn ở nơi này chờ nàng. Hắn có thể hay không mềm lòng, có cái này khả năng, nhưng ngươi cần thiết biểu hiện đến đáng thương một chút, Nam Tích. Ngươi nói chúng ta muốn hay không lộng chàng nhân công tạo vũ. Nhưng hiện tại bầu trời treo ánh trăng đâu, ai quy định có ánh trăng thời điểm liền không thể trời mưa. Trường hợp thượng lại là một trận cười ầm lên thanh, Nạp Lan Y Y nhịn không được trêu ghẹo nói. Chính là, ai quy định có ánh trăng thời điểm liền không thể trời mưa. Ngoặc kép, hết chương.